Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang ngồi xuống ghế, đúng vậy, nhưng là kiến trúc sư mà không biết bản vẽ xanh là gì. Gì cơ, phó cục trưởng Hứa đặt chứng chỉ kiến trúc sư xuống bàn. Đám người lão luyện này, chắc chắn là muốn cử người đi giúp các khu khác rồi. Mấy vị cục trưởng trước tới đây chỉ làm cho có. Chắc là không ngờ chúng ta lại tham gia, chắc không chỉ vậy đâu. Thủy Lang dựa vào ghế, thành phố đã từ chối phê duyệt kinh phí cho ngõ Bình An, khu cũng không cấp tiền, sở xây dựng và sở quản lý nhà giống như vợ chồng, hầu như biết hết mọi chuyện, họ chẳng có chút hy vọng nào cho ngõ Bình An, chỉ tạm thời cử đội trưởng thi công kiểu này đến cho có. Quá đáng, phó cục trưởng Hứa cầm chứng chỉ kiến trúc sư của Giang Đại Hải. Đi! Chúng ta đến sở xây dựng đòi một lời giải thích, để đi cãi nhau à? Thủy Lang không nhúc nhích. Họ đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu cách đối phó, chờ ông đến rồi nói cho ông nghe. Nói đi nói lại, cho dù ông có thắng trong cuộc cãi vã, được cấp một đội thi công tạm tạm, vậy ông sẽ tiếp tục cãi, hay là chấp nhận? Phó cục trưởng Hứa dừng lại. Thủy Lang tiếp tục, nói thật, đội thi công tốt chẳng ai muốn đến ngõ Bình An làm việc, có bao nhiêu dự án cải tạo chờ họ. Nếu ép họ làm, ngay từ đầu đã có rạn nứt, trong quá trình thi công, chỉ cần có chút sai sót, lại phải phá đi làm lại. Dù là chi phí lao động hay chi phí thời gian, chúng ta vốn đã nghèo, làm sao chịu nổi chuyện đó. Phó cục trưởng Hứa lùi lại, vậy cô có ý định gì, không thể ép buộc. Thủy Lang gõ nhẹ lên bàn, vấn đề này chắc chắn không chỉ xuất phát từ sở xây dựng. Phó cục trưởng Hứa quay lại ngồi sau bàn làm việc, cô nói không sai. Cuộc thi cúp Ngọc Lan có lẽ đã âm thầm bắt đầu rồi. Mấy lão già này cũng không có gì lạ. Có bao nhiêu tiền trong cúp Ngọc Lan, ai có thể chen vào thì chen. Tôi đến sở xây dựng có lẽ còn chưa đủ tư cách, phải gọi cả cục trưởng cùng đi. Thủy Lang ngồi dậy, sao còn bám víu vào sở xây dựng thế? Chúng ta là cải tạo nhà, là tu sửa, trang trí, không phải xây nhà mới. Sở quản lý nhà không có công nhân sao? Mấy năm qua việc sửa chữa nhà cửa, sửa ống nước, lót sàn, sửa toilet, sửa ga, sửa nhà. Phải là do sở quản lý nhà quản lý chứ, đâu phải sở xây dựng. Phó cục trưởng Hứa ngây người ra, sau 2 giây, phập, OMH ta đứng bật dậy, nhìn Thủy Lang đầy ngạc nhiên. Ý cô là, công việc sửa chữa ở ngõ Bình An không cần đội thi công của sở xây dựng, mà dùng nhóm sửa chữa của sở quản lý nhà chúng ta sao? Thủy Lang nhìn phó cục trưởng Hứa đang tỏ vẻ đầy ngưỡng mộ, gật đầu. Mặc dù cúp Ngọc Lan là do Ủy ban thành phố và Liên đoàn xây dựng tổ chức, nhưng họ đã giao công việc cho Liên đoàn cải tạo cũ mới thành lập. Chúng ta cũng nên thay đổi cách suy nghĩ, không cần phải đi xin sở xây dựng cử đội thi công, chúng ta tự thành lập một đội cải tạo cũ. Cô nói cái gì? Phó cục trưởng Hứa nhìn Thủy Lang càng ngạc nhiên hơn, mặc dù ngạc nhiên nhưng không cảm thấy điều đó là hoang đường. Ngược lại ông ấy có cảm giác như được mở mang tầm mắt, khám phá ra một thế giới mới. Cái đầu của cô, sao lại suy nghĩ nhanh như vậy? Thủy Lang cười cười, nhóm sửa chữa bảo dưỡng nhà cửa của sở, kỹ thuật chắc chắn không tệ đâu nhỉ, đương nhiên không tệ. Phó cục trưởng Hứa đột nhiên không còn lo lắng nữa, tự hào nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở quản lý nhà là nơi như thế nào? Đừng nói là không tốt, ngay cả người kỹ thuật bình thường cũng không thể vào được. Công việc kỹ thuật như thế này không thể dựa vào quan hệ. Tất cả đều phải là những người thợ giỏi nhất trong ngành mới có thể có được công việc tại sở quản lý nhà chúng ta. Mỗi người ít nhất cũng là thợ bậc 4, còn có thợ bậc 8 nữa. Thủy Lang thật sự ngạc nhiên, còn có thợ bậc 8 sao? Đương nhiên rồi, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thủy Lang, phó cục trưởng Hứa càng tự hào hơn. Là thợ kỹ thuật lâu năm mấy chục năm rồi, chỉ là tuổi già, sắp về hưu, không làm được việc nặng nữa. À... Ngõ Bình An rộng như vậy, một đội thi công ít nhất phải có mấy chục người, nhóm sửa chữa của sở chỉ có 7, 8 người thôi, thế này. Có 7, 8 thợ kỹ thuật, tạm đủ. Thủy Lang chống tay lên bàn. Tôi biết, học kỹ thuật bây giờ khó khăn lắm, anh còn phải động viên các thầy thợ già nữa, tôi sẽ sắp xếp vài chục học trò cho họ. Cô nói gì? Phó cục trưởng Hứa vội vàng ngoái tai. Cô vừa nói mấy học trò, vài chục học trò. Phó cục trưởng Hứa trừng mắt, mãi một lúc sau mới có thể nói ra được lời nào. Thủy Lang im lặng chờ đợi, quá đáng sao, Phó cục trưởng Hứa cuối cùng cũng thở ra một hơi, chỉ tay về phía Thủy Lang. Cô nói quá đáng rồi, vài chục người. Cô có biết bình thường khi bảo họ nhận một học trò, chúng ta phải khuyên nhủ lâu như thế nào không? Cô có biết những học trò đó sẽ phải làm việc cho thầy bao lâu không? Nước, điện, ga, cái nào không phải là công việc kỹ thuật? Cô quá đáng rồi, tôi không làm được đâu. Tôi chỉ bảo ông khuyên nhủ họ thôi, tôi đâu có nói ông nhất định phải làm được đâu. Thủy Lang đưa tay ra, ông đưa tôi tài liệu của mấy người thợ đi, chúng ta cùng nhau hợp tác. Thủy Lang à, Phó Cục trưởng Hứa dậm chân, cô chưa tiếp xúc với họ, họ toàn là công nhân kỹ thuật, những công nhân kỹ thuật giỏi nhất trong ngành. Cô không nghe thấy sao, nhận học trò là phải xem duyên số, phải để họ tự nguyện dạy thì học trò mới học được nghề thật. Nếu không thì đừng nói là tôi đi nói, dù cục trưởng có đi nói, họ cũng chưa chắc sẽ nhận, cô cũng nói rồi, trái cây ép quá cũng không ngon, cô bảo vài chục người. Phó cục trưởng Hứa nói đến đây, đột nhiên dừng lại, nhìn Thủy Lang đầy nghi ngờ. Vài chục người cô nói là, không phải là mấy người dân ở ngõ Bình An đó chứ? Thủy Lang nhướng mày, cười gật đầu, không được, họ, Phó cục trưởng Hứa lại dừng lại, đột nhiên quay lưng lại. Đi qua đi lại. Thủy Lang cười, Phó cục trưởng Hứa, ông cũng thấy khả thi rồi đúng không? Phó cục trưởng Hứa liếc nhìn Thủy Lang, tiếp tục đi qua đi lại mà không nói gì. Ngõ Bình An vừa, cô dừng lại, Phó cục trưởng Hứa cầm tài liệu trên bàn và tấm chứng chỉ kiến trúc sư. Chuyện cô nói, tôi đồng ý nhưng cuối cùng vẫn phải có sự phê duyệt của cục trưởng. Tôi vừa thấy ông ấy trở về rồi, có vấn đề gì, chúng ta trực tiếp đi gặp cục trưởng. Tôi khỏi phải lại truyền đạt nữa. Được, vô lý. Cục trưởng Chu cởi áo khoác dân sự, đưa cho thư ký, ngồi xuống ghế, cầm tách trà sứ trắng uống vài ngụm nước rồi tiếp tục nói. Bỏ qua sở xây dựng, cho dù dùng nhóm sửa chữa của sở, vật liệu xây dựng từ đâu ra? Xi măng, cát, gạch, thép, gỗ, cái nào không cần chỉ tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mua cái bánh bao trắng cũng phải dùng phiếu lương thực. Đâu phải muốn mua bao nhiêu là mua bấy nhiêu, huống chi là mấy thứ này, ngoài sở xây dựng, không có đơn vị nào có thể mua số lượng lớn như vậy. Đúng, tôi nói rồi mà, phải đến gặp cục trưởng. Phó cục trưởng Hứa chỉ vào Thủy Lang, cô bé này thật biết nói chuyện, lần nào tôi cũng bị cô ấy nói cho choáng váng, quên mất chuyện quan trọng như thế. Thủy Lang lấy ra một xấp tài liệu, sở quản lý nhà không phải có những vật liệu xây dựng này sao? Xi măng vữa, ống nước, gỗ, sàn nhà, gạch men, thép, kính, sơn, vật liệu phủ, vôi, amiang, thậm chí còn có chỉ tiêu cho cửa và cửa sổ hoàn chỉnh. Cục trưởng Chu kiên nhẫn nói, chỉ tiêu này chỉ đủ cho việc bảo trì nhà cửa hàng ngày. Ngõ Bình An là một dự án cải tạo toàn bộ khu phố, lấy chỉ tiêu một năm của sở quản lý nhà cũng không đủ dùng. Thủy Lang gõ ngón tay lên bàn, quả thật là một vấn đề khó, sở xây dựng tôi sẽ đi nói. Cục trưởng Chu nhìn chứng chỉ kiến trúc sư trên bàn, mặt nghiêm lại. Những người này là đang sống tốt quá rồi, mắt to quá, còn có mấy lão giả đó, miệng thì coi thường ngõ Bình An nhưng về sau lại làm những trò sau lưng, thật sự tưởng tôi không biết gì sao. Cô yên tâm thiết kế, đội thi công tôi sẽ lo. Cách chương.